Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 178, thứ ba lần giao dịch. Mặt trăng nội bộ, Orochimaru lời còn chưa nói hết. Xa chỗ chiến trường trên, đã xảy ra biến hóa kinh người. Số lớn Byakugan tạo thành cự nhân đột nhiên không hề bị Otutuki nhất tộc lão giả khống chế. Nó hình thể lần nữa dị biến. A, Tensei gần, tại sao lại như vậy? Không, không, lão giả tuyệt vọng gào thét lấy. Song số lớn Byakugan đã thoát khỏi hắn trưởng khống, leo trên Hizashi khống chế mỏm đá thạch cự nhân thân thể. Số lớn Byakugan giống như nước thủy triều tuôn hướng mỏm đá thạch cự nhân bên ngoài thân. Âm thuộc tính Tensei gần chakra nhanh chóng cùng mỏm đá thạch cự nhân thân thể chung dương thuộc. Tính Tensei gần chakra giao dung chung một chỗ. Đứng ở mỏm đá thạch cự nhân cái trán Hizashi đối mặt cái này đột nhiên lúc nào tới biến hóa. Cũng trợn to chính mình tam mục. Lúc này hắn, rốt cuộc minh bạch. Trước đây không lâu ở cái kia trong ảo cảnh, Kaguya tổ tiên tại trước khi chia tay đối với hắn nói ra câu kia tối tăm khó hiểu lời nói. Người vì chính mình huynh trưởng, nguyện ý cấp ra bản thân hết thảy sao? Đương nhiên, rất tốt, như vậy ngươi nên, cũng có thể minh bạch ta ý nguyện, đem ngươi làm thật sự dựa vào cá chậu chim lồng. Giác tỉnh Tensei gần lúc, ta cũng sẽ mượn ngươi tay, hoàn thành ta đối với huynh trưởng. Đối với hắn sáng tạo thế giới, cuối cùng thủ hộ, cái kia giống Otutuki Kaguya Byakugan cự nhân gương mặt đã gần trong gang tấc. Cự nhân trong hai con ngươi lóe lên lấy ánh sáng đã dọi vào Hizashi trong tầm mắt. Thời cơ đã đến, ta hậu nhân, là ta huynh trưởng, là thủ hộ hắn sáng tạo thế giới. Cũng đồng dạng là vì ngươi huynh trưởng, đưa ngươi sinh mệnh, cống hiến ra tới. Byakugan cự nhân gương mặt cứ như vậy tại Hizashi trước mắt sụp đổ. Vô số Byakugan tạo thành sóng biển trong nháy mắt đưa hắn cùng mỏm đá thạch cự nhân nuốt mất. Toàn thân phủ đầy Byakugan Hizashi khó khăn quay đầu. Liều mạng đảm bảo lưu lấy chính mình cuối cùng một tia ý thức. Hướng lấy cách đó không xa mấy người phát ra cuối cùng gào thét. Chạy mau! Xa xa Orochimaru trong con mắt mang lấy một vẻ hoảng sợ, vẻ hưng phấn, mà chính là mong đợi. Chậm rãi mở miệng nói, đã quá trễ. Hắn quay đầu nhìn về phía Obito, nói, chuẩn bị xong sao? Ta tân vương, cái thế giới này trên, lực lượng đứng sau lục đạo tiên nhân Otutuki Kaguya, phục sinh, kèm theo lấy lời hắn. Xa xa mỏm đá thạch cự nhân thân hình hoàn toàn bị vô số Byakugan bao trùm ở. Mà nguyên bản bị vô số Byakugan bọc lấy kia đối lúc ban đầu Tensei gần. Đã trở lại nó chủ nhân trong thân thể. Mới cự nhân đầu, Hyuga Hizashi thân thể tại nặng nề Byakugan bao trùm dưới. Hóa thành một cái tang thương lão giả. Lão giả một đầu tóc bạch kim. Đầu có hai sừng hai mắt cùng cái trán dựng thẳng mục đích đều là Tensei gần. Hắn thân mặc một bộ thiển sắc trường bào. Trường bào cổ áo phía dưới cân đối xếp hàng lấy 6 viên câu ngọc đồ án. Mà phía sau hắn, 6 viên đen nhánh tròn trịa hình cầu giống vậy treo ở giữa không trung. Tên là Otutuki Kaguya vong hồn. Mượn lấy chính mình hai cái lấy khác nhau phương thức giác tỉnh Tensei gần hậu duệ lẫn nhau lúc. Chiến đấu chakra va chạm giao dung. Vào giờ khắc này, rốt cuộc trở lại nhân gian. Hắn đưa mắt nhìn sang cách đó không xa cái kia lam tử sắc Madara đập Susanoo năng hồ cự long. Mở miệng nói, nhân đà la hậu duệ. Người chẳng những đem trên đệ nhất Atula chuyển thế linh hồn cùng bộ phận chakra cường lưu ở. Trong nhân thế, còn dính nhuộm không thuộc về chỗ này thế giới lực lượng. Là huynh trưởng sáng tạo thế giới không bị ngươi mang đến lực lượng nhúng chàm. Hôm nay, ngươi liền ở lại mặt trăng. Thay thế mẫu thân vị trí. Bị vĩnh cửu phong ấn đi. Kèm theo lấy Otutuki Kaguya cái này phảng phất từ bốn bề bát pháp đồng thời truyền tới lời nói. Toàn bộ mặt trăng nội bộ đều run rẩy lấy. Nếu như nói Otutuki Hagoromo vị này bị hậu thế tôn xưng là lục đạo tiên nhân tồn tại. Là trái đất trên thật sự thần linh nói. Như vậy hắn huynh đệ Kaguya con thứ, thừa kế Otutuki gia tộc Kaguya, chính là trông coi mặt trăng thần linh. Giờ phút này, kèm theo lấy mặt trăng bên trong thế giới thật sự chúa tể. Otutuki Kaguya căm phẫn, cả thế giới phảng phất trong nháy mắt đều đối với. Đúng, mấy cái này tới từ mặt đất Konoha nhẫn giả sản sinh địch ý. Cách đó không xa vị này do số lớn Byakugan cùng nham thạch tạo thành cự nhân đã hướng lấy Susanoo. Năng hồ hóa thành cự long vọt tới. Mặt trăng nội bộ cái này mô phỏng trái đất sinh thái không gian trong nháy mắt đối với. Đúng, mấy người lộ ra dữ tợn vẻ mặt. Gió bão cùng thiểm điện quanh quẩn tại mấy người chung quanh trong tầng mây. Phảng phất kể lể lấy thần linh căm phẫn. Obito nhìn Jin liếc mắt. Sau đó cúi đầu đối với. Đúng, Jiraiya nói. Jiraiya đại thúc, người mang lấy Jin cùng đứa bé này. Đi trước, không, người muốn làm gì, lại muốn đem ta vứt ở một bên sao? Cuồng phong đánh loạn thiếu nữ tóc. Nàng trợn to hai mắt căm tức nhìn lấy Obito. Tiếp theo chiến đấu. Jin, ta không cách nào bảo đảm ngươi an toàn. Nhưng là, Jin còn muốn nói gì? Trận trận cuồng phong lại đem nàng thanh âm che giấu. Ta nói, chúng ta bây giờ coi như muốn đi. Chỉ sợ cũng không có địa phương có thể đi chứ. Jiraiya đột nhiên mở miệng nói. Hắn tại Susanoo cự long lòng bàn tay đứng thẳng cao lớn thân thể. Khốn cảnh trước mắt tựa hồ không có nhượng vị này tóc trắng hào kiệt loạn tâm thần. Hắn mục quang chặt nhìn chăm chú lấy phía trước hướng lấy mấy người chạy tới Kaguya cự tượng. Đúng như trước tại Diệu Mộc Sơn lúc đại tiên nhân nói qua lời a. Tiểu quỷ, lúc đại đã biến hóa. Ngươi hành vi nhượng thế gian hết thảy thoát khỏi vừa có quỹ đạo. Cho dù là đại tiên nhân hắn, cũng không biết ngươi hành vi cho cái thế giới này mang đến cùng hy vọng vẫn là hủy diệt. Nhưng là, Minato vợ chồng bọn họ hai vận mệnh, Yahiko, Nagato cùng Konan vận mệnh, chúng ta Konoha tam nhẫn vận mệnh, hết thảy các thứ này thay đổi, chúng ta chẳng lẽ không phải mang trong lòng cảm kích sao? Cảm kích, ngu xuẩn, người có thể biết rõ, người vận mệnh vốn là hẳn thành là dạy dỗ chúa cứu thế lão sư. Dùng ngươi tử vong hoàn thành đối với dưới đệ nhất A-tu-la truyền nhân bài học cuối cùng. Nhượng hắn thành là chân chính thừa kế huynh trưởng ý chí nhân. Chung kết sở hữu nguy cơ từ đó cứu vớt cái này tràn ngập nguy cơ thế giới. Kaguya già nua thanh âm vang lên lần nữa. Xong hắn làm gì? Lại nhiên đem dị thế giới lực lượng truyền cho cái này đệ nhất A-tu-la chuyển thế. Còn rút ra hài tử kia trong thân thể bộ phận A-tu-la chakra. Liền là phục sinh trên đệ nhất A-tu-la chuyển thế. Sẽ chết người phục sinh. Lão giả nhìn về phía Obito cùng Orochimaru trong mắt mang lấy vô tận. Lửa giận, cũng không phải sử dụng Kaka lưu lại luân hồi chi lực. Các ngươi đây là đang dẫm đạp lên hắn để lại cho thế gian trật tự. Hai cái này tùy ý vọng vì đó bối. Hôm nay nhất định phải bị phong ấn ở mặt trăng. Jiraiya thay đổi ngày xưa nhanh nhẹn, tiêu sái nhưng lại kiên định mắt nhìn phía trước. Tương lai có được lấy vô hạn khả năng. Chúng ta không thể bởi vì là đối với không biết sự vật sợ hãi liền đem đứa bé này coi làm uy hiếp. Dù là ngươi là đã từng cứu vớt quá thế giới lục đạo tiên nhân huynh đệ. Lần này, ta Jiraiya, cũng lựa chọn cùng ngươi chiến đấu. Ngươi cũng giống như vậy đi. Orochimaru, cự long một cái tay khác trong lòng bàn tay Orochimaru khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn liếc về Jiraiya liếc mắt nói. Đang nói ra những thứ này lời nói hùng hồn trước. Trước làm rõ ràng bản thân có bao nhiêu thực lực đi. Lúc này Orochimaru, rốt cuộc đang tiếp thụ long tộc Haku vương huyết thống sau. Lần đầu tiên thử lấy sử dụng bạo huyết bí thuật. Hắn khuôn mặt trên thảm màu trắng da thịt. Nếu như từ gần bên quan sát, sẽ phát hiện phủ đầy mịn miếng vảy. Hắn tóc dài tại trong cuồng phong bay lượn lấy. Như đồ một đoàn quấn quýt lấy nhau vũ động lấy bầy rắn. Hắn hai mắt đã hoàn toàn hóa thành thiêu đốt lấy hoàng kim đồng. Nguyên bản là khác với người thường thụ đồng giờ phút này lộ ra sâm sâm sát ý. Hắn quay đầu, nhìn mình thần phục vương. phảng phất đang đợi lấy tấn công hiệu lệnh. Obito đứng ở Susanoo năng hồ cự long nửa thấu rõ ràng đầu trung ương. Hắn dùng thân thể ngăn trở Jin, khoanh tay phảng phất trầm tư lấy cái gì. 0517, thật chẳng lẽ thế gian này phân tranh? Ta lúc ban đầu căn bản đối với Otutuki Kaguya cùng hắn bọn hậu duệ cũng không có định ý. Nếu như không phải hắn hậu duệ tỷ lệ tấn công trước Konoha, ta thậm chí cũng không muốn tham dự đến Orochimaru cái này lên mặt trăng trong kế hoạch tới. Tại sao vậy chứ? Ta cũng muốn hảo hảo thủ hộ cái thế giới này a. Vì cái gì? Ta nói, bằng hữu, hơi chút thành thục một điểm tốt đi. Còn nhớ Madara trước khi chết nói qua lời sao? Trong bầy sói, lang vương vị trí đấu tranh, quyền lực luân chuyển cho tới bây giờ đều là kèm theo lấy máu tanh tranh đấu. Đây là vô luận thế giới nào đều phải tuân theo pháp tắc. Huống chi là, người đem một cổ so với chakra hệ thống sức mạnh không kém chút nào. Giống vậy dựa vào huyết mạch có thể truyền lưu lực lượng đưa vào cái thế giới này. Samte hinge for no te hinge. Thế gian lấy ở đâu không làm mà hưởng đây. Có thể đem tần người chết cứu về ngôn linh. Có thể thao khống hỏa diễm cùng kim loại. Đại địa cùng dãy núi. Đại dương cùng nước. Thiên không cùng phong. Còn có linh hồn lĩnh vực lực lượng. Có lẽ thế gian phàm nhân không nhìn ra ngươi loại lực lượng này đối với lục đạo tiên nhân thành lập trật tự, căn bản là một loại hoàn toàn lật đổ. Ngươi quên trước tại Thang Chi Quốc, lục đạo tiên nhân linh hồn mượn lấy Nagato thân thể hiển linh. Đã từng mấy lần thiếu một chút đối với chúng ta ra tay sự tình sao? Muốn đạt núi cao, tất nhận nó đau. Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Obito. Phía trước trên đường không chỉ có tới từ Black King dòm ngó. Còn có ngàn năm lúc trước. Khai sáng cái thế gian này trật tự Otutuki nhất tộc các tổ tiên. Người đối với Otutuki Kaguya mà nói. Không thể nghi ngờ là lật đổ hắn huynh trưởng sáng tạo thế giới nhất đại uy hiếp a. 0517 nói. Nhượng Obito lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Trong hiện thực, một đôi tay nắm ở Obito eo. Jin đem thân thể của mình áp sát vào Obito sau lưng. Nhẹ giọng nói. Hiện tại cũng không phải là mê mang thời gian a. Ta biết Obito. Mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy khoe tài. Có lúc hội. Sẽ. Lỗ mãng. Nhưng là vĩnh viễn kiên định đi về phía trước lấy. Vì chính mình mục tiêu không ngừng tiến tới lấy nam nhân a. Obito hai tay nắm ở Jin vòng tại bên hông mình hai tay. Hắn mặt nạ dưới trên mặt lộ ra một tia thích nhiên nụ cười. Jin, vì ngươi, cho chúng ta tương lai. Hắn lần nữa ngẩng đầu lên. Màu trắng tam câu ngọc dưới mặt nạ hai mắt đã biến thành màu vàng óng. Đã càng ngày càng gần Kaguya cự tượng. Cùng cự tượng đầu trên cái kia mặt lộ sát ý lão giả. Ta như thế nào lại? Tiếp nhận cái này loại vận mệnh. Muốn phong ấn ta. Kia ta liền hôn tay đưa ngươi đưa về minh giới. Động thủ, Orochimaru, kèm theo lấy hắn nói. Susanoo cự long mãnh liệt nhiên hướng lấy Kaguya cự tượng phương hướng phóng tới. Jiraiya nhìn xem càng ngày càng gần Byakugan cự nhân. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, đại viêm đạn, mặc dù đang mặt trăng trên. Bởi vì là cùng Diệu Mộc Sơn không gian liên lạc xảy ra biến hóa. Nhượng hắn không cách nào lấy tiên nhân hình thức tiến hành chiến đấu. Nhưng là giờ phút này từ trong miệng hắn phún ra ngoài mấy phát to đại hỏa cầu y nhiên uy lực 10 phần, mà Orochimaru đã tại Obito một tiếng lệnh dưới. Thân thể trong nháy mắt nhuyễn thể biến hóa. Hai tay của hắn đã hóa thành hai cái dữ tợn long chảo. Thân thể biến hóa là xà hình nhảy lên một cái. Xông về Otutuki Kaguya. Tạm thời hàng lâm nhân thế Otutuki Kaguya tựa hồ cũng không muốn cùng đám này đảo hành nghịch thi. Phàm nhân quá nhiều dây dưa. Hắn về phía trước đưa ra một cái tay. Sau lưng sáu miếng cầu xin nói Saitama tại hắn khống chế hạ chiều lấy mấy người phương hướng bay. Lượn đi, Jiraiya phát ra viêm đạn bị cầu xin nói Saitama dễ dàng đánh tan. Hai viên đen nhánh cầu xin nói Saitama gắt gao đánh về phía Orochimaru thân hình. Giữa không trung Orochimaru đột nhiên trợn to hai mắt, chợt há miệng ra, phát ra một trận tiếng hí. Chói tai tiếng hí dường như muốn đem nhân linh hồn xé rách một dạng. Otutuki Kaguya nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt, cũng trợn to tam mục hơi hơi thất thần trong nháy mắt. Orochimaru thân thể bắt cái này ngắn ngủi kẻ hở, xảo diệu tránh trước mắt hai viên cầu xin nói Saitama, thẳng hướng lấy Otutuki Kaguya bản thể vị trí phóng tới. Mắt thấy con mồi đang ở trước mắt, Orochimaru trong miệng đưa ra một cái con rắn nhỏ, xà khẩu trong đâm ra thảo, ép kiếm kia sắc bén phong mang. Otutuki Kaguya lẳng lặng nhìn cách đó không xa cái miệng này nôn lưỡi dao sắc bén hướng mình đánh tới nửa người nửa rắn quái vật, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Hắn nâng lên cái tay còn lại, trong miệng nhẹ giọng nói, Kim Luân chuyển sinh bão, Tensegen Chakra trong nháy mắt ngưng tụ tại trong hai tay hắn. Sau đó bùng nổ. Hai tay của hắn không gian xung quanh trong nháy mắt to lớn chakra bùng nổ dưới. Lại nhiên biến thành trạng thái chân không? To lớn lực đẩy đem khu vực này nguyên bản không khí hóa thành khí lưu hướng bốn phía đẩy ra. Orochimaru trong miệng thốt ra thảo. Ép kiếm chẳng những không cách nào nữa đến gần Otutuki Kaguya một tấc. Ngược lại tại trong cuồng phong không ngừng lay động lấy. Phát ra trận trận tiếng vang. Ba. Luôn luôn lấy sắc bén cùng trình độ bền bỉ nổi danh thảo ép kiếm, lại nhiên không chịu nổi gánh nặng đứt gãy. Orochimaru thân thể cũng ở đây kim luân chuyển sinh bạo to lớn lực đẩy hạ chiều lấy xa xa bay đi. Vẫn chưa xong đây, Otutuki Kaguya trong tay chakra tiếp tục tụ tập ngân luân chuyển sinh bạo, vừa vặn lực đẩy bỗng nhiên lại biến thành làm dẫn lực. Không khí chung quanh, đám mây Orochimaru vừa vặn hướng ra phía ngoài bay đi thân thể. Thậm chí ngay cả cách đó không xa Obito thân dưới Susanoo cự long. Vào giờ khắc này đều hướng lấy Otutuki Kaguya hai tay vị trí bị nhanh chóng hấp dẫn đi. Orochimaru khuôn mặt trên mang lấy nồng đậm không cam lòng. Chỉ lát nữa là phải bị hút vào Kaguya trong hai tay. Là cái này. Năm đó đứng sau lục đạo tiên nhân tồn tại thực lực sao? Orochimaru thân thể đột nhiên bị Susanoo năng hồ cự long móng trước gắt gao bắt. Kaguya tạm thời dừng lại trong tay chakra vận chuyển. Ba cái tensei gần đưa mắt nhìn lấy Susanoo năng hồ cự long đầu trong kia cái thiếu niên. Thế nào? Nhân đà la hậu duệ. Muốn thúc thủ chịu trói sao? Obito trong hai mắt mang lấy một tia quyết nhiên. Nhìn về phía Otutuki Kaguya. Là ngươi buộc ta. Ta vốn là muốn đem cơ hội lần này để lại cho tương lai nguy cơ. Samtehinger for Notehinger lần thứ ba giao dịch. Bắt đầu. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.